Vũ thần chúa tể, chương 2224, thế lực liên minh. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy này Nghiêm Quan nghe được mọi người gọi sau, lập tức cười chắp tay nói: "Chư vị khách khí, lão phu bây giờ còn chưa phải là huyết mạch thánh địa hội trưởng, chỉ là một cái đại hội trưởng, nghĩ tới ta huyết mạch thánh địa hỗn loạn mấy năm nay, lại để cho Phiêu Miểu cung trưởng khống đại lục, làm lớn lục dân chúng lầm than. Ta huyết mạch thánh địa không có cách nào từ chối trách nhiệm." Nghiêm Quan thật sâu thở dài một hơi, mặt tự trách, phảng phất mấy năm nay đại lục tình huống đều là hắn trách nhiệm một dạng, nhất nhất ngày tận thế bộ dáng. Xem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn quả thực muốn ói. Nhưng hắn thế kẻ lực mạnh dễ nhận thấy không cho là như vậy. Chứng kiến Nghiêm Quan thật không ngờ tự trách, từng cái âm thầm lộ vẻ xúc động, ào ào mở miệng nói: "Nghiêm Quan hội trưởng, đâu có, chúng ta cũng không nghĩ tới. Phiêu Miểu cung thật không ngờ lang tâm cẩu phế, lại cùng dị ma tộc cấu kết. Đúng vậy a, nếu là ta đại lục rơi vào dị tộc nhân thủ trong, vậy bọn ta chính là đại lục tội nhân, để cho đã từng chết đi tổ tiên thấy thế nào chúng ta." Chư vị đừng vội đậy nắp kết luận, Phiêu Miểu cung đến có hay không cấu kết dị tộc, chỉ là một ít tin đồn, đều là Thiên Lôi Thành truyền phát hình ra ngoài. Ai biết thật giả, cũng có người lúc này còn tin tưởng Phiêu Miểu cung. Lạnh lùng nói ra: "Cam Hồng Tuyết, người Phong Tuyết Sơn Trang lại vẫn thay Phiêu Miểu cung nói. Chẳng lẽ các ngươi là một nhóm?" Một lão giả giận tím mặt: "Vu Hồng Lượng, bản trang chủ chỉ nói là ra bản thân ý kiến cũng không được. Trên thực tế những thứ này tin đồn đều là theo Thiên Lôi Thành truyền phát hình ra ngoài. Chẳng lẽ có sai?" Phong Tuyết Sơn Trang Cam Hồng Tuyết trang chủ cười lạnh nói: "Người đó nói cũng chỉ có Thiên Lôi Thành, liền đan các cực kính đan đế cùng khí điện lâu tử Mặc đại sư đều chính mồm nói. Sao lại giả bộ, ha ha ha, chê cười, cực kính đan đế cùng lâu tử Mặc đều là cùng Thiên Lôi Thành người tổng cộng tiến nhập không gian kia phong ấn. Người có từng thấy người khác nói như vậy sao? Hiên Viên Đế Quốc đây, ban đầu ở cổ ngu giới trong, Hiên Viên Đế Quốc Kim Thân Vũ Hoàng nhưng cũng nói Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc sự tình. Vì thế Hiên Viên Đế Quốc thậm chí cùng chấp pháp điện gây chiến, tử thương thảm trọng. Chẳng lẽ Hiên Viên Đế Quốc người đều đang nói bậy nói bạ sao?" Các loại tiếng huyên náo bên tai không dứt, ào ào tranh luận không dứt. Lúc này Nghiêm Quan cười rộ lên, chắp tay nói: "Chư vị cũng không cần tranh. Thật lần này mời chư vị tới trước, ta huyết mạch thánh địa chính là trên đại lục tin đồn Phiêu Miểu cung cấu kết dị ma tộc một chuyện." Nghe vậy, trên sân mọi người ào ào an tĩnh lại. Nghiêm Quan nói: "Chư vị cũng đều biết, ta huyết mạch thánh địa từ lúc trước một đời hội trưởng Phó Càn Khôn thất tung sau, thẳng ở vào nội đấu bên trong. Nhưng trước đó không lâu biết được dị ma tộc tin tức sau, ta huyết mạch thánh địa trước tiên mở ra bên trong hội nghị, nhanh chóng đoàn kết cùng, cũng đề cử lão phu đảm nhiệm đại hội trưởng. Bởi vì ta huyết mạch thánh địa biết rõ áp trên người mình trách nhiệm. Ở chỗ này, lão phu phải cảm tạ một cái Khâu Đồng Quang Thái Thượng trưởng lão. Lời nói tự bạo việc xấu trong nhà nói. Này 200 năm đến, Khâu Đồng Quang Thái Thượng trưởng lão và lão phu bởi vì lý niệm bất đồng, thẳng tranh giành huyết mạch thánh địa trưởng khống quyền. Nhưng khi biết dị ma tộc sự tình sau, Khâu Đồng Quang Thái Thượng trưởng lão thâm minh đại nghĩa, lập tức buông tha tranh quyền đoạt lợi, cũng đem đại hội trưởng chỗ chắp tay tương nhượng cho lão phu. Cam nguyện phụ tá lão phu. Lão phu trong lòng cảm động không thôi, cũng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Lúc này Nghiêm Quan phía sau một lão giả lập tức đi lên phía trước nói: "Nghiêm hội trưởng nói quá lời. Đại lục gặp nạn, người người đều có trách nhiệm. Ta huyết mạch thánh địa thân là đại lục người đứng đầu thế lực, Nếu là ở vào thời điểm này còn lục đục với nhau, lão phu cũng không mặt mũi đối với ta huyết mạch thánh địa liệt tổ liệt tông. Lão phu chỉ là làm bản thân cần làm mà thôi. Khâu Đồng Quang thái thượng trưởng lão khách khí. Nghiêm Quan đối Khâu Đồng Quang chắp tay một cái. Mà sau đó xoay người đối mọi người lớn tiếng nói. Chư vị cũng đều thấy. Hôm nay đại lục phong vân biến ảo. Đã không phải là chúng ta lên nội chiến thời điểm. Đây cũng là ta triệu tập chư vị tới nguyên nhân. Hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau đối kháng đại lục sắp đối mặt đại nạn. Nghiêm Quan nói để cho trên sân không ít người sắc mặt khẽ biến thành nhỏ đỏ lên. Cũng vì huyết mạch thánh địa đại nghĩa mà kính nể không thôi. Huyết mạch thánh địa không hổ là đã từng đại lục đệ nhất thế lực. Đối mặt đại lục nguy nan tình huống. Vậy mà nhanh chóng giải quyết hơn 200 năm đến tranh đấu. Bực này quyết tâm cùng nghị lực. Bình thường thế lực căn bản làm không được. Huyết mạch thánh địa Nghiêm đại hội trưởng đem chúng ta gọi tới. Không sẽ là nghe hai vị ở chỗ này thổi phồng huyết mạch thánh địa đối đại lục làm đóng góp chứ. Đột nhiên, nhất đạo kỳ quái tiếng âm vang lên tới. Người nào đang nói chuyện? Mọi người ào ào quay đầu. Liền thấy thanh âm đến từ huyết thú nhất tộc chỗ. Hơn nữa còn là Lạc Huyết Sơn mạch huyết thú nhất tộc chỗ. Nói dĩ nhiên là Phó Càn Khôn. Kẻ khác nghe tiếp, hắn lại nghe không vô. Lúc đầu huyết mạch thánh địa người nghe được có người nói như vậy. Trong lòng tức giận dũng động. Phát giác đúng huyết thú nhất tộc đang nói chuyện sau. Nhưng chỉ là nhíu mày. Huyết thú nhất tộc đều là não đơn giản ra hòa. Nghĩ đến cũng đúng tính nôn nóng. Cho nên mới phải như thế mở lời. Ha ha, vị này huyết thú bằng hữu nói cực đúng. Đúng lão phu nói nhiều. Nghiêm Quan cười ha ha nói. Làm như lơ đễnh. Nếu vị này huyết thú bằng hữu đều nói như vậy. Lão phu liền nói với chư vị rõ lần này triệu tập mọi người tới trước xem chỗ. Thật lần này triệu tập mọi người tới trước. Chính có hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Đúng vượt qua Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc như thế nhất việc sự tình. Vì phòng ngừa sau này Thiên Vũ đại lục xa vào trong nguy cơ. Chúng ta rất nhiều thế lực không kịp bố trí. Ta đề nghị thành lập một cái Thiên Vũ đại lục thế lực liên minh. Nghiêm Quan nói tới chỗ này. Rất nhiều thế lực người cũng đã lẫn nhau nghị luận. Lúc này bọn họ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút bên trong đại điện này, cơ hồ bảy thành ở trên vũ vực các đại thế lực đều được thỉnh mời nói. Có thế lực mặc dù không có cao tầng qua đây, thế nhưng đều có đại diện tới nơi này. Dù sao huyết mạch thánh địa xem như đã từng đại lục đệ nhất thế lực. Phát ra triệu tập lệnh, tuyệt đại đa số thế lực đều sẽ phái người qua đây. Thậm chí để bày tỏ chú trọng. Phái tới thân thể phần còn sẽ không quá thấp, mà huyết mạch thánh địa làm như thế, chính là muốn mượn cơ hội này hỏi thăm các đại thế lực có nguyện ý hay không cái này Thiên Vũ đại lục thế lực liên minh. Một ít cao cấp nhất thế lực ngược lại còn khá một chút. Một ít phổ thông thực lực cao cấp đã có chút bận tâm. Nếu như không cái này Thiên Vũ đại lục thế lực liên minh, có thể hay không bị huyết mạch thánh địa cùng mấy thế lực lớn chèn ép. Hiện tại đại lục thế cục biến hóa quá nhanh. Coi như là cao cấp nhất thế lực. Cũng nói diệt liền diệt. Thí dụ Cổ Phương Giáo. Thí dụ Vụ Ẩn Môn. Còn có Long Gia cùng Trường Hà Tiêu Gia nhóm thế lực. Cái nào không phải đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Có thể nói không liền diệt. Nếu như bọn họ những thứ này phổ thông đỉnh cấp thế lực không đáp ứng cái này liên minh. Một khi bị huyết mạch thánh địa nhóm thế lực cái khuân cấu kết Phiêu Miểu cung mũ. Trực tiếp liền cho diệt. Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Đặc biệt trước còn thay Phiêu Miểu cung nói hai câu Phong Tuyết Sơn trang trang chủ. Trong lòng đã vạn phần lo lắng bất an lên. Cách chương.